Làm điều tam bộ khúc phong dạ hân. Chương 8 quyển 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời phía trên mặt biển quang đãng, các loại chim biển bay quanh, ngay cả màu mây cũng trắng xốp làm người ta cảm thấy hâm mộ. Nhìn mặt biển bát ngát lúc này thực làm lòng người bình tĩnh. Một mảnh trời xanh trong, thẳng tắp đến chân trời. Trên du thuyền có bố trí một bể bơi cực lớn. Nam thanh nữ tú phơi nắng, trò chuyện vui vẻ, bơi lội qua lại. Mặc dù nhìn thoáng qua khá giống như đang hí thủy. Một nhóm nữ nhân mặc những bộ bikini gợi cảm một bên uống đồ uống một bên cùng nam nhân của mình cười đùa. Các nhân viên phục vụ tấp nập qua lại giữa một biển người. Ở một góc bể bơi, có một nam nhân đã thu hút không ít sự chú ý. Các nàng như có như không đánh giá hắn. Ánh mắt không ngừng trên từng tấc da thịt rắn giỏi cứng cáp kia ve vuốt. Cùng với khuôn mặt so với thân thể càng đáng xem hơn nữa. Diệp Thứ Hành mặc một chiếc quần đùi bơi, đang ở một góc làm động tác khởi động. Buổi sáng ngủ thẳng đến 10 giờ. Sau khi ăn một bữa no căng, cơm no rượu say cũng là lúc nên làm chính sự. Đi nằm vùng cũng nên ra dáng nằm vùng một chút. Một khi đã đến đây nếu không làm đúng nghĩa vụ là một du khách, chẳng phải thành ra là có lỗi với bản thân sao? Hơn nữa, địa phương như vậy, hẳn là dễ gặp người quen. Nghĩ đến tên dê béo kia, Diệp Thứ Hành trong lòng cười lạnh hai tiếng. Quản ngươi là dê hay sói, đã nhiều năm làm cảnh sát, lang sói nào chả thấy qua. Mặc dù đa số là sắc lang, lại nghĩ tới Lãnh Liệt, cả buổi sáng cũng chưa thấy y, lại chạy đi đâu rồi? Ăn no rồi bỏ chạy à? Khi về nhà xem ta xử lý ngươi thế nào. Làm nóng người xong, Diệp Thứ Hành hơi gập người cong mông làm chính xác động tác xuống nước. Hai chân thẳng tắp duỗi thẳng. Quần bơi mặc dù không phải loại bó sát người nhưng vì động tác này mà dán sát vào cơ thể. Làm tôn lên cặp mông vểnh. Trong đầu hắn nhẩm số. 3, 2, 1, go. Aha, mông ngươi thực vểnh. Phía sau đột nhiên có một tiếng cười khoa trương vang lên. Còn cả một tiếng huýt sáo lớn. Làm Diệp Thứ Hành giật mình, thoáng cái phân tâm, tư thế xuống nước vốn hoàn mỹ liền hoàn toàn thành trò cười. Vốn là giống như cá heo nhảy xuống nước, hiện tại biến thành con ếch rơi xuống nước, còn ngã thành hình chữ đại. Bọt nước văng tung tóe khắp nơi. Oa kháo, vừa ngoi lên mặt nước hắn liền kêu một tiếng, bên tai truyền đến các loại tiếng cười. Mặc dù không ai khẳng định tất cả là đang cười hắn. Nhưng chắc chắn có người cười hắn, bám lên thành bể vuốt mặt. Diệp Thứ Hành ho hai tiếng rồi nghiến răng nghiến lợi nhìn xung quanh. Ai, ai dám giở trò sau lưng lão tử? Hả, ngươi có sao không? Từ đỉnh đầu vang lên thanh âm. Thực gần, ân, Diệp Thứ Hành tức giận trừng trừng ngước lên. Đầu tiên mới chỉ thấy rất nhiều bàn chân. Trong đó có rất nhiều ngón chân được sơn sửa đầy màu sắc. Mà trình hình ở giữa là một đôi bàn chân nam nhân. Từ bàn chân đó nhìn lên, là một đôi chân thon dài nhưng vẫn rắn chắc. Tiếp tục nhìn lên, là một gò núi nhỏ. A, xin tha thứ cho sự hiểu nhầm này. Kỳ thực đó là một chiếc quần bơi tam giác màu đen bó sát. Thực chặt, chặt đến nỗi cái chỗ hùng tráng kia cũng có thể cảm thấy được. Đồng thời cũng lộ ra một nửa khối cơ bụng rắn chắc của chủ nhân. Diệp Thứ Hành trong lòng mắng một câu. Bảnh gớm, có bị thương không? Một bàn tay vươn tới trước mặt. Diệp Thứ Hành tiếp tục nhìn lên mới thấy mặt nam nhân kia. Xách, còn tưởng là ai? Cung Hạo Lôi mỉm cười. Hơi cúi người đưa tay muốn đỡ. Bên cạnh là 5-6 mỹ nữ đứng. Số vải trên người bọn họ thật sự thì cũng không nhiều hơn cái quần của Cung Hạo Lôi là mấy. Mà Cung Hạo Lôi một tay vươn về phía hắn. Tay còn lại vẫn đang vịn vai vị mỹ nhân kia. Bộ ngực đồ sộ của nàng dán chặt vào người Cung Hạo Lôi. Không cần nhìn cũng biết bàn tay đang muốn đỡ Diệp Thứ Hành kia chắc chắn là vừa ôm mỹ nhân. Hiện tại, tầm mắt những nữ nhân này cũng giống Cung Hạo Lôi đều tập trung trên người Diệp Thứ Hành. Ha ha ha, lại là nữ nhân chán sống nào cười trộm.